Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, chương 77 thiên tượng giải trí chiếm địa không nhỏ. Sau lưng Cố Gia Gia đại nghiệp đại, toàn bộ phố đều là thiên tượng giải trí sản nghiệp, mà trung gian nhất thấy được này tòa cao ốc càng là công năng đều toàn. Này không phải Nam Hy lần đầu tiên đến thiên tượng giải trí bên trong Lục Ca. Bởi vì Tình Thâm Bất Thọ đầu tư phương là thiên tượng giải trí chiếm đầu to. Phía trước nàng liền tới quá nơi này, nhưng là Nam Hy vẫn như cũ không biết đường đi ra ngoài. Cũng may Lục Nhiên thoạt nhìn ngựa quen đường cũ, cùng Nam Hy cùng đi ngồi thang máy. Lúc sau lần đầu thức, tiết mục tổ khả năng sẽ có một ít mặt khác an bài. Đến lúc đó bọn họ sẽ đem cụ thể hoạt động kế hoạch chia ngươi, Lục Nhiên lấy ra vở. Lật xem một chút, Tình Thâm Bất Thọ đoàn phim ký kết hợp đồng có bộ phận khen thưởng thù lao đóng phim. Sẽ căn cứ cuối cùng phòng bán vé tiến hành điều chỉnh. Cơ bản thù lao đóng phim đã phát tới rồi ngươi tài khoản. Nhớ rõ kiểm tra và nhận một chút khen thưởng thù lao đóng phim. Là gần nhất Hoa Quốc giới giải trí tân lưu hành lên một loại thù lao đóng phim hình thức. Điện ảnh cùng phim truyền hình lớn nhất bất đồng là. Phim truyền hình phần lớn là làm một cú, đêm này bộ kịch bản quyền bán cho mỗi gia đài truyền hình lúc sau. Lớn nhất thu vào chính là này số tiền, lúc sau đến tột cùng rating được không? Phần lớn là đài truyền hình tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Mà điện ảnh bất đồng, điện ảnh phòng bán vé là người xem một chương phiếu mua ra tới. Ở Hoa Quốc gia sân khấu phản đối trộm phòng bán vé cùng ác ý marketing tương quan pháp luật sau. Điện ảnh phòng bán vé càng thêm chân thật phản ánh ra hiện tại điện ảnh thị trường. Phòng bán vé kêu gọi lực cường, kỹ thuật diễn tốt diễn viên, thường thường càng đã chịu ưu ái, mà bọn họ thù lao đóng phim cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cơ bản thù lao đóng phim, cùng phòng bán vé khen thưởng thù lao đóng phim. Tách ra phát, vô luận là đối với phim nhựa chế tác phương vẫn là đối với diễn viên bản thân mà nói. Đều cũng đủ có lời. Làm nữ nhất hào, cho dù hiện tại Nam Hy ở tiếp chụp Tình Thâm Bất Thọ thời điểm còn không tính quốc nội siêu một. Đường nữ tinh, nhưng là Vưu Khánh Sơn cho nàng thêm hợp đồng cùng mặt khác hai vị nam chính là giống nhau. Bất quá không đợi Nam Hy cao hứng, nàng liền nghe được Lục Nhiên nói. Này số tiền, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, không cần lại hướng trong trò chơi mặt ném, không cần nghe người này, hắn đầu óc hư rớt, ta có đôi khi rất muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc chơi cái gì trò chơi, thật sự không phải lừa tiền sao, ký chủ, ta có thể cho ngươi giảm 50% chịu đổi mới người đại diện tấm các, thay đổi hắn, Nam Hy chớp chớp mắt. Không để ý đến lại lần nữa đơn phương cùng Lục Nhiên xảo lên hệ thống. Nàng nhìn Lục Nhiên, chỉ là cười, vừa không lắc đầu cũng không gật đầu. Lục Nhiên đầy đầy mắt kính, cũng không nói chuyện nữa. Kỳ thật, đi theo Nam Hy ở Tình Thâm Bất Thọ phim trường ngốc này mấy tháng. Cho Lục Nhiên rất nhiều cảm xúc, có chút nghệ sĩ luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Người đại diện liền phải như là con quay giống nhau mỗi ngày chuyển cái bay nhanh. Có chút nghệ sĩ kỹ thuật diễn không hảo hoặc là đắc tội với người. Xong việc người đại diện liền phải đi qua xin lỗi ra vẻ đáng thương. Có chút kỹ thuật diễn hảo không làm yêu nghệ sĩ, giống như là Cố Diệp Trạch, có lẽ ở những người khác trong mắt xem ra có thể đương hắn người đại diện chỉ sợ là hạnh phúc nhất. Sự tình, nhưng là... Nhìn xem Lâm Thượng quá nhật tử đi, lấy đầu đâm tường hằng ngày xác thật là yêu cầu dũng khí cùng nghị lực. Cùng bọn họ so sánh với, Lục Nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật thực hạnh phúc, Nam Hy cũng thực bớt lo. Trò chơi, nói đến cùng chỉ là tiểu yêu thích, không có gì, chỉ cần về sau Nam Hy không hề làm ra tới cái loại này một khắc 100 vạn sự tình. Lục Nhiên cảm thấy chính mình đã coi như là người may mắn. Đương nhiên, Nam Hy trước mắt tưởng cũng không phải 100 vạn khắc kim. 10 chương tạp có ý tứ gì? Trực tiếp 1000 vạn chu tạp thêm thăng cấp mới là nàng mục tiêu. Nam Hy ở trong lòng cẩn thận tính toán thù lao đóng phim có thể làm cái gì? Vô luận như thế nào? Lần này không thể lại bị hệ thống lừa dối. 200 đồng tiền nhân sinh thật sự là có chút gian nan. Các hoài tâm tư đi hướng thang máy. Lúc này thang máy chậm rãi dâng lên, ở trước mặt dừng lại, mà đương cửa thang máy mở ra thời điểm, Nam Hy liền thấy được bên trong đứng 4 người. Bên trái, khoác âu phục áo khoác vẻ mặt cao lãnh Cố Cảnh Hòa. Cùng với chính cầm túi sách tươi cười ôn nhu Giang Hà Hải. Bên phải, biểu tình đạm mạc Cố Diệp Trạch, còn có cái không quen biết người nước ngoài. Nam Hy nhìn nhiều liếc mắt một cái kia người nước ngoài. Cũng không phải có bao nhiêu mới mẻ, mà là bởi vì ở ba cái đều là ăn mặc khéo léo nam thần phạm 10 phần người trung gian. Đột nhiên toát ra cái một thân hưu nhàn phục kim tóc thật sự là có chút chói mắt. Mà cái này kim tóc nhìn đi lên đã tuổi không nhỏ. Tuổi trẻ thời điểm hẳn là cái anh tuấn người, bất quá hiện tại trên mặt đã có nếp nhăn. Lục Nhiên cùng Nam Hy đi vào đi lúc sau, Nam Hy không tự giác hướng Cố Diệp Trạch nơi đó nhích lại gần. Đảo không phải cùng Cố Ảnh Đế có bao nhiêu thục, thật sự là Nam Hy đối với Cố Cảnh Hòa cùng với Giang Hà Hải ấn tượng không tốt. Cái này người nước ngoài lại không quen biết, tự nhiên liền có vẻ Cố Diệp Trạch bình dị gần gũi lên. So sánh với Đức Nghệ song hình Cố lão sư cũng sẽ không để ý. Mà kim tóc người nước ngoài cũng chú ý tới Nam Hy. Ánh mắt giao hội nháy mắt, hắn lam đôi mắt đột nhiên sáng lên tới. Mở miệng chính là lưu loát tiếng Trung. Nga, vị này tiểu thư Mỹ Lệ, nhìn đến ngươi ta thật giống như thấy được Đông Phương Chân Bảo. Người Mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Nam Hy lập tức thu hồi ánh mắt, lễ phép cười cười, nói thanh, cảm ơn, nhưng không có tiếp tục đi xuống tâm tư. Cố Diệp Trạch mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích, chỉ là lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Nhưng thật ra Lục Nhiên khóe mắt trừ trừ, trực tiếp giật giật chân, chắn Nam Hy cùng Lam ánh mắt trung gian. Nhưng là Lục Nhiên không nói gì, hắn đã nhận ra người này thân phận, nước Mỹ Derry công ty, Jacob, dựa vào kim cương sinh ý làm giàu. Đặt chân giải trí giới lúc sau đuổi kịp giải trí sản nghiệp đại nổ mạnh. Liền đem bọn họ kim cương sinh ý làm được giới giải trí. Hiện tại đã ở nước Mỹ giới giải trí giữa ngồi ổn. Hơn nữa cùng rất nhiều tương quan sản nghiệp đều có liên hệ. Lục Nhiên tự nhiên sẽ không lựa chọn đắc tội hắn, nhưng là cũng sẽ không làm Nam Hy nhiều cùng Jacob tiếp xúc. Chỉ là vừa mới câu nói kia. Là có thể làm Lục Nhiên đem viết hoa hoa công tử, nhãn hồ hắn đầu thượng. Nam Hy lại không đem Jacob để ở trong lòng, bởi vì thực mau Jacob liền cùng Cố Cảnh Hòa cùng với Giang Hà Hải cùng nhau đi ra thang máy. Cố Diệp Trạch còn lại là cùng Nam Hy một đạo tiến vào ngầm gara. Lâm tiên sinh đâu? Nam Hy nhìn nhìn, dĩ vãng Lâm thượng đều sẽ đi theo Cố Diệp Trạch chung quanh. Chạy trước chạy sau. Sợ có cái hành kém bước sai sẽ đem Cố Diệp Trạch đánh mất giống nhau. Cố Diệp Trạch vừa đi vừa nói. Hắn đi lái xe thanh âm dừng một chút. Vừa mới người kia, không cần để ý, hắn nói chính là lời nói thật a. Nam Hy tuy rằng không quá thích ứng vừa thấy. Mặt liền phá lệ nhiệt tình người, tựa như Trác Dương Hạ, bất quá bị người khen đẹp, nhân ra chỉ là nói sự thật. Nam Hy đối chính mình diện mạo luôn là vô cùng tự tin. Tự nhiên không có gì đáng để ý. Cố Diệp Trạch cũng là nhếch lên khóe miệng, gật gật đầu, Lục Nhiên làm Nam Hy ở chỗ này từ từ. Hắn đi lái xe, Cố Diệp Trạch cũng không có đi tìm Lâm Thượng, mà là đối Nam Hy nói. Jacob là kim cương lập nghiệp, ở Trung Quốc, hắn thích kêu chính mình Vương Tiên Sinh, Nam Hy chớp chớp mắt. Vì cái gì? Cố Diệp Trạch mặt không đổi sắc, chính hắn lên mạng tìm tòi, nói ở Trung Quốc Kim Cương Vương lão ngũ thực nổi danh. Hắn liền phải kêu cái này, vị này ngoại quốc bạn bè, rất có tư tưởng, trách không được thoạt nhìn tuổi không nhỏ còn vẫn luôn độc thân. Tuyển tên cần cẩn thận điển phạm, đại khái là tên này quá mức thần kỳ, Nam Hy ngược lại không nhớ kỹ Jacob tên thật, mà là nhớ kỹ hắn họ Vương. Thực mau, Lục Nhiên đem xe mở ra. Nam Hy cười cùng Cố Diệp Trạch từ biệt sau liền lên xe rời đi. Cố Diệp Trạch xoay người liền rời đi bãi đỗ xe. Nguyên bản ở hắn nói đến hẳn là đi lái xe Lâm Thượng. Lúc này đang ở Cố Cảnh Hòa trong văn phòng sửa sang lại tư liệu. Làm Cố Diệp Trạch chuyên trúc người đại diện, có rất nhiều sự tình đều là yêu cầu cùng Cố Cảnh Hòa hội báo. Này đó cũng không cần kiêng dè Cố Diệp Trạch, phần lớn là công tác cùng nhật trình an bài. Công ty có nghĩa vụ giúp hắn tiến hành phân biệt cùng chọn lựa. Đương Cố Diệp Trạch trở về thời điểm, trong văn phòng Cố Cảnh Hòa đang cùng Gia Cốp Vương Lão Ngũ tiên sinh nói lên Nam Hy. Đó là các ngươi thiên thượng nghệ sĩ sao? Gia Cốp phụ trách công ty ở Hoa Quốc Đại Khu sinh ý đã có một đoạn thời gian. Tiếng Trung nói được thực lưu sướng. Cố Cảnh Hòa giật giật khóe miệng, thanh âm nhàn nhạt, không, không phải chúng ta nghệ sĩ, đôi mắt nâng nâng, nhìn ngồi vào một bên Cố Diệp Trạch. Bất quá lập tức chính là nhà ta người, Cố Diệp Trạch liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ rất tò mò hắn chỗ nào tới tự tin. Giang Hà Hải bí thư còn lại là đạm đạm cười. Chúng ta lão bản ý tứ là, chúng ta cố ý hướng ký xuống Nam tiểu thư. Bất quá Nam tiểu thư vô tình thay đổi địa vị, Cố Cảnh Hòa nhìn Giang Hà Hải. Ở bí thư tiên sinh ôn nhu tươi cười chung, không có nói thêm nữa cái gì. Gia Cốp cũng không hỏi nhiều. Hắn tuy rằng tiếng Trung nói được lưu, chính là đối với Hoa Quốc người cái gọi là ngôn ngữ nghệ thuật vẫn là hiểu biết không thâm. Chỉ lo nói, ta nơi này có một cơ hội, ta cảm thấy vị này Nam tiểu thư thực thích hợp, bất quá muốn cho Griffin đạo diễn tự mình lại đây chọn lựa. Người biết đến, bọn họ England ra tới đạo diễn luôn có chút quái tính tình, đối với Gia Cốp tùy thời tùy chỗ Anh, Mỹ, lẫn nhau dỗi. Cố Cảnh Hòa cũng không để ý, hắn bưng lên trong tầm tay cà phê, ở Gia Cốp nói xong, còn không có uống liền lược hạ, mà phát mật Lâm hai tài nguyên. Đúng vậy, Gia Cốp tựa hồ nhớ tới cái gì, các ngươi phía trước cung cấp cho ta tên kia nữ diễn viên. Nguyễn Tiểu Thư, Griffin đạo diễn thực không thích, cố, ngươi hẳn là thông cảm ta khó xử, lý do đâu? Rốt cuộc là thiên thượng nghệ sĩ. Nguyễn Viện Viện ở còn không có chính thức thử kính đã bị soát đi xuống. Cố Cảnh Hòa tổng muốn hỏi một chút nguyên nhân. Gia Cốp uyển chuyển nói, Griffin ở ta công ty, nghe được Nguyễn Tiểu Thư tiếng ca tốt, đã hiểu, nếu hắn đem Nam Hy xưng hô vì Đông Phương Trân Châu. Như vậy Nguyễn Viện Viện khả năng chính là Đông Phương thét chói tai gà. Này đối lập đã không chỉ là thảm thiết. Cố Cảnh Hòa cảm thấy chính mình cũng không cần lại hỏi nhiều cái gì. Kỳ thật có câu nói, Gia Cốp không có nói rõ. Griffin đạo diễn kỳ thật cũng không thể đủ xác định chính mình sẽ tìm ai tới. Cho dù hiện tại hắn chỉ là yêu ái Nam Hy tiếng ca. Nhưng là vẫn như cũ sẽ không gõ định, chỉ là bị tuyển mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Griffin đều sẽ không làm Nguyễn Viện Viện tiến vào hắn đoàn phim. Tạp tiền cũng chưa dùng, hắn thần sắc thập phần bình thản, uống cà phê thời điểm còn bởi vì Giang Hà Hải ở mặt trên làm kéo hoa cười cười. Làm Gia Cốp có chút ngoài ý muốn, ta không lựa chọn ngươi công ty diễn viên, ngươi không tức giận sao? Kỳ thật Gia Cốp đường xa mà đến, không chỉ là vì Hoàng thượng hải ngoại bản quyền đại lý, càng là bởi vì hắn muốn nói cho Cố Cảnh Hòa, Nguyễn Viện Viện tài nguyên thất bại. Vốn tưởng rằng sẽ nghênh đón Cố Cảnh Hòa mưa rền gió dữ. Ai biết hiện tại cư nhiên như vậy hòa hoãn. Cố Cảnh Hòa còn lại là bình tĩnh nói. Không quan hệ, về sau chuyện của nàng. Nàng chính mình phụ trách kỳ thật. Cố Cảnh Hòa đối với Nguyễn Viện Viện vẫn là có kiên nhẫn. Cho dù Cố Cảnh Hòa rất rõ ràng Nguyễn Viện Viện ở trong vòng làm trời làm đất. Liền kém đem lăn lộn mù quáng viết đầu thượng. Chính là Cố Cảnh Hòa vẫn như cũ có thể coi như làm như không thấy. Bởi vì những cái đó đối Cố Cảnh Hòa tới nói, cái gì đều không tính, hắn cấp Nguyễn Viện Viện đồ vật cũng bất quá là há mồm ngậm miệng là có thể giải quyết. Không tính là cái gì đại sự, nhưng là sở hữu kiên nhẫn đều ở Nguyễn Viện Viện ở trao giải lễ ngoại muốn, hùng ôm Cố Diệp Trạch. Thời điểm, biến mất hầu như không còn. một cái không huyết thống quan hệ biểu muội, một cái thân sinh đệ đệ. Cố Cảnh Hòa tự nhiên lựa chọn nhà mình đệ đệ, mà ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Cố Diệp Trạch cũng không có ngẩng đầu, mà là thân sắc nhàn nhạt ngồi ở trên sofa, đùa nghịch di động, hắn thao túng quất miêu nguyên bản ở trong bụi cỏ trằn trọc xê dịch. Chân đá cự long, tay chảo băng lang, tranh thủ thời gian còn có thể một móng vuốt cào hoa một cái muốn đánh lén ra hỏa mặt. Chính là liền ở Nam Hy Rác Đâu thượng tuyến sau, Cố Diệp Trạch nhìn đến Rác Đâu chân dung sáng lên tới, quất miêu liền lập tức từ chiến thần đại quất, dây biến bị ngược tiểu đáng thương, ngao ô hướng tới Nam Hy tọa độ chạy như bay. Mà hắn phía sau đi theo một chuỗi nhi muốn đi lên báo thù các màu mãnh thú. Cũng liền ở Rác Đâu nhìn đến quất miêu phía sau kia một chuỗi nhi nháy mắt. Nguyên bản lười nhác ở bờ sông chuẩn bị tiếp tục giá khởi cần câu Rác Đâu miêu đột nhiên bạo khởi. 3 phút sau, đầy đất trang bị, quất miêu giấu ở Rác Đâu bên người. Béo lùn chắc nịch thân thể thoạt nhìn bất lực lại đáng thương. Rác Đâu miêu duỗi móng vuốt đi chọc. Liền nhìn đến béo quất miêu trên người thịt run lên, mềm như bông, còn có sóng gợn, làm ở Lục Nhiên trên xe Nam Hy không khỏi cười cười. Tựa hồ là bị quất miêu chọc cười, lái xe Lục Nhiên cũng không có chú ý tới nàng làm cái gì. Mà là nói, lần này Tình Thâm Bất Thọ đã bị đưa đi liên hoan phim tham bình. Bất quá không biết kết quả như thế nào, còn không có ở quốc nội chiếu phim điện ảnh cầm đi tham. Tuyển, không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Không ít điện ảnh đều là tường nở hoa ngoài tường hương. Nam Hy đem đôi mắt từ trên màn hình dịch khai. Nói, so với cái này, ta càng muốn phải biết rằng cuối cùng bộ điện ảnh này phòng bán vé có thể có bao nhiêu, lái xe. Quẹo một khúc cong, Lục Nhiên tựa hồ có chút không tưởng được. Ta cho rằng ngươi sẽ càng quan tâm giải thưởng vấn đề, bộ điện ảnh này là ta diễn. Đối bên trong biểu hiện, ta rất rõ ràng, Nam Hy một bên nói chuyện một bên tiếp tục ở trong trò chơi khởi động cần câu. Vưu đạo điện ảnh hồng điện ảnh không người tâm phúc là chuyện thường. Lần này hay không có ngoại lệ ta cũng không rõ ràng lắm. Cùng với chờ mong này đó. Còn không bằng nghĩ nhiều tưởng có hay không tiền thưởng lấy, Lục Nhiên có chút không ủng hộ. Tiền, khi nào đều có thể kiếm được, nhưng là nếu ngươi thật sự có thể bắt được giải thưởng. Chẳng sợ chỉ là một cái đề danh, tương lai công tác cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng, không? Ký chủ, chỉ có khắc kim mới có thể làm công tác cuồn cuộn không ngừng. Khắc kim sửa mệnh, từ giờ trở đi. Bổn hệ thống đẩy ra thăng cấp chuyên dụng đại lễ bao. Bộ phận tấm các 9.8 chiếc ưu đãi. Tâm động không bằng hành động. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Thả không đề cập tới ta hiện tại tuyệt đối sẽ không làm ngươi thăng cấp. Liền nói đại lễ bao bên trong chiết khấu. 9.8 chiết, mệt ngươi nói được. Lúc này, trong trò chơi cá câu không biết vì sao quăng một chút. Câu lấy quất miêu trên người quần áo, Rác Đâu không chú ý tới, một cái dùng sức liền đem quất miêu xả tới rồi chính mình bên người. Nam Hy bị cái này trường hợp làm cho cười, cá không câu đến, ngược lại câu một con mèo. Nam Hy không khỏi đã phát điều WeChat qua đi, Cố Diệp Trạch tiên sinh, ngươi tổng như vậy, là không đảm đương nổi một vị yêu thú thần tượng minh tinh. WW, mà ở bên kia, Cố Diệp chạy khiên lặng tiệt cái bình, sau đó chuyên chú mà nhìn chằm chằm màn hình nhìn thật lâu. Đã sửa sang lại hào tư liệu Lâm Thượng thấy hắn như vậy. Mở miệng hỏi, ta Trạch ngươi nhìn cái gì đâu? Cố Diệp Trạch thanh âm bình tĩnh, xem như thế nào đương thần tượng minh tinh, Lâm Thượng. Đột nhiên hít thở không thông, mà ở vài ngày sau. Tình Thâm Bất Thọ lần đầu thức đúng hạn bắt đầu. Bộ điện ảnh này từ lúc bắt đầu ở tuyên truyền mặt trên đầu nhập cũng không nhiều. Vưu Khánh Sơn đoàn đội từ rất sớm phía trước liền không quá thích làm che trời lấp đất tuyên truyền. Mà Vưu Khánh Sơn thích đem sở hữu đầu tư đều dùng ở lưỡi dao thượng. Bất luận cái gì cảnh tượng, đạo cụ, thậm chí là diễn viên cơm hộp, hắn đều phải tốt nhất, tương đối. Liền sẽ đại đại cắt giảm tuyên truyền phí dụng, nhưng là tình thâm bất thọ đuổi gặp thời cơ thực hảo. Trước có hoàng thượng đạo diễn Đàm Diệp miễn phí cấp nhà mình bạn tốt Vưu Khánh Sơn phất cờ hò. Gieo, sau có Tân Tấn coi đế coi hậu Nam Hy Cố Diệp Trạch Lưu Lượng nổ mạnh. Tình thâm bất thọ chưa thượng trước hòa. Khi bọn hắn quyết định từ ở lần đầu thức gia nhập một ít bình thường người xem thời điểm. Thông qua Weibo, biểu kiện, WeChat từ con đường đưa qua xin ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian nội phá 10 vạn. Sợ tới mức Vưu Khánh Sơn vội vàng công bố lần đầu thức thời gian cùng địa điểm. Làm vô pháp đi vào hoặc là đường xá quá xa người xem chủ động từ bỏ. Tuy là như thế, cuối cùng hoạt động hết hạn thời điểm vẫn là có 12 vạn dư cái xin an tĩnh mà nằm ở cơ sở giữ. Liệu, chờ đợi rút ra, cuối cùng tiết mục phương rút ra 50 cái may mắn người xem. Hơn nữa mời chứ danh nhà phê bình điện ảnh, cùng chế tác phương cộng đồng xem ảnh, làm vai chính. Ba vị diễn viên chính chỉ có hai người trình diện, Trác Dương Hạ vắng họp, cũng không phải Trác Tiểu Thiên Vương không muốn tới, mà là bởi vì hắn chủ nghiệp rốt cuộc vẫn là ca hát. Làm bay lên kỳ ca sĩ, công ty có thể làm hắn đi chụp một bộ muốn không mấy tháng điện ảnh đã là tận tình tận nghĩa. Hiện tại quay chụp kết thúc, Trác Dương Hạ lập tức đầu nhập vào cả nước tuần diễn khẩn trương bận rộn chung. Hôm nay vắng họp cũng là tình lý bên trong, bất quá khán giả nhiệt tình cũng không có bị che giấu. Bọn họ sớm liền biết chuyện này, cho nên không nhiều ít tiếc nuối. Bọn họ tới mục đích, đại bộ phận vì Cố Diệp Trạch, tiểu bộ phận vì Nam Hy, cộng đồng mục đích đều là muốn nhìn một chút, Dĩnh Xuyên Vương cùng Lâm Lang quận chúa có thể ở dân quốc bên trong va chạm ra cái dạng gì hỏa hoa. Đồng dạng diễn viên. Vẫn là diễn tình lữ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy như là chuyển thế cốt truyện giống nhau. Sở hữu người xem đều mang theo một viên phấn khởi tâm. Thực mau, lễ chiếu đầu hiện trường liền ngồi đầy là người. Bất quá lần này lễ chiếu đầu cùng trước kia rất nhiều bất đồng. Chủ sang nhân viên cũng không có ở ngay từ đầu bộc lộ quan điểm. Trước mấy bài trung gian vị trí rõ ràng không mấy cái vị trí. Nguyên bản nói tốt sẽ tới hiện trường Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch không có tới. Làm không ít người xem đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình bị đoàn phim lưu. Chính là chờ bọn họ ngồi định rồi lúc sau, toàn bộ hiện trường đèn liền tối sầm xuống dưới. Hơn nữa có một cái ôn nhu giọng nữ mở miệng nói. Hoan nghênh đại gia đi vào tình thâm bất thọ lễ chiếu đầu. Ta là Hồ Thụ Quyền, Hồ Thụ Quyền, ai? Hình như là kịch nhân vật A, Nga đối, thanh âm này trách không được như vậy quen tai, này không phải Nam Hy sao? Mẹ ra, nói tốt Vưu Khánh Sơn đạo diễn cứng nhắc, chính là như thế nào lần này như vậy sẽ chơi? Xem ảnh trước hữu nghị nhắc nhở cư nhiên làm Nam Hy tới niệm. Toàn trường an tĩnh lại, liền nghe được thanh âm tiếp theo vang lên, ở chỗ này. Ta thực cảm ơn đại gia tới gặp chúng ta cùng với thiếu soái tình yêu. Đột nhiên có cái trầm thấp lãnh đạm thanh âm mở miệng. Đánh gãy Nam Hy nói. Kêu tên, này, đây là Cố Diệp Trạch. Nam thần, tựa hồ không nghe được giữa sân mấy cái mê muội khống chế không được hết chói tai. Nam Hy thanh âm dừng một chút, rồi sau đó mềm mại mở miệng. Thừa Hàn, chỉ là hai chữ, lại có vẻ mềm ấm lâu dài. Mang theo vô tận tình ý giống nhau, trực tiếp làm không ít người đều mất đi ngôn ngữ, che miệng bị manh vẻ mặt, mà lập tức, Cố Diệp Trạch kia thanh, ân, phu nhân, người thân mình không tốt, vì phu giúp người niệm mơ siêu, lời này vừa nói ra, chẳng sợ không phải Cố Diệp Trạch fan, cũng có thể cảm thấy thanh âm này tô gãy chân a. Còn có các ngươi hai cái niệm cái bản thảo mà thôi. Đến nỗi như vậy dài cầu lương sao? Độc thân cầu cử báo được chứ? Đường hiện trường dần dần đêm đen tới lúc sau. Cố Diệp Trạch thanh âm không ngừng. Ở đối với khán giả lặp lại xem ảnh nhắc nhở. Này đó kỳ thật ở mỗi cái rạp chiếu phim cửa đều có dán. Chẳng qua thật sự qua đi từng điều nhìn kỹ người rất ít. Phần lớn là trực tiếp lừa quá. Chính là hiện tại, nam thần ngươi nhiều niệm hai câu. Chúng ta đều nghe, mà ở hiện trường đêm đen tới lúc sau. có hai người từ bên cạnh cửa hông đi đến, tay chân nhẹ nhàng đi tới đệ tam bài trung gian vị trí ngồi xuống. Mặt trên truyền phát tin chính là ghi âm, sớm liền lục hảo, Nam Hy cùng Cố Diệt Trạch là thừa dịp trong khoảng thời gian này đi thay bọn họ ở kịch trung trang. Phục, chuẩn bị đang xem xong lúc sau cấp hiện trường người xem tới cái tiểu kinh hỉ. Đây là Vưu Khánh Sơn chủ ý. Nhìn ra được tới Vưu đạo đối với bộ điện ảnh này xác thật là ký thác kỳ vọng cao. Thường lui tới đều lười đến đi tâm tư lần này giống nhau không rơi tất cả đều dùng tới. Phía trước dùng Nam Hy cùng Cố Diệt Trạch đảm đương Hồ Thụ Quyền cùng Nhạc Thừa Hàn tiến hành giao. Lưu. Không chỉ là vì dẫn ra kế tiếp xem ảnh nhắc nhở. Cũng là vì làm đi vào hiện trường quan khán người xem, ra diễn. Nói thật, Hoàng thượng lực ảnh hưởng quá lớn. Cho dù là Vưu Khánh Sơn loại này không yêu xem phim truyền hình cũng không thể không thừa nhận. Này bộ sử thi cấp bậc phim truyền hình quay chụp hoàn mỹ. Hiệu quả cực hảo, chỉ nhìn xem giải kim thị thượng ôm đồm tứ đại giải thưởng liền biết. Này cơ hồ là gần mấy năm đỉnh chế tác, làm trong đó nam nữ diễn viên chính, có cùng khuôn mặt bọn họ chẳng sợ hiện tại đổi tới rồi một câu chuyện khác. Cũng khó tránh khỏi làm người xem mang nhập mặt khác cảm xúc đi quan khán. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng xem ảnh thể nghiệm mơ siêu Vưu Khánh Sơn liền dùng như vậy một cái tiểu phương. Pháp tới dẫn người xem tiến vào hắn cốt truyện giữa. Nam Hy không hề là điêu ngoa tùy hứng sát phạt quyết đoán lâm lang. Cố Diệt Trạch cũng không hề là phụ lòng bạc hạnh lạnh nhạt bạc tình Dĩnh Xuyên Vương. Đây là hoàn toàn mới nhân vật, hoàn toàn mới chuyện xưa. Cần thông qua như vậy một đoạn nho nhỏ xem ảnh nhắc nhở. Là có thể đối người xem ra diễn nhập diễn khởi đến thực tốt hiệu quả. Vưu Khánh Sơn còn chuẩn bị đem phương pháp này mở rộng cả nước. Dù sao bất luận cái gì điện ảnh ở bắt đầu phía trước đều phải truyền phát tin xem ảnh nhắc nhở. Như vậy liền đều phóng một đoạn đi. Nam thần nữ thần mang ngươi xem điện ảnh. Thêm lượng không tăng giá. Nam Hy hôm nay tuyển chính là Hồ Thụ Quyển thành thân sau xuyên kia bộ màu xanh biếc khắc kim như ý. Văn váy, thoạt nhìn quý khí mười phần. Búi tóc thượng tích cóp thua lại cảm thấy nghịch ngợm mơ siêu Cố Diệt Trạch tự nhiên là thiếu soái. Vạn năm bất biến kia trang phục giả, mang mũ, khoác áo choàng, một thân thẳng quân trang thoạt nhìn tư thế oai hùng đĩnh bạt. Hai người lặng yên không một tiếng động ngồi xuống sau. Nam Hy trong thanh âm che giấu không được hưng phấn. Phía trước Vưu đạo không cho chúng ta xem đại kết cục. Lần này cuối cùng có thể thấy được ba cái giải quyết. Hai bi một hỉ, các có các cảm khái. Các có các lượng điểm mơ siêu Nam Hy thích nhất đương nhiên là đại đoàn viên kết cục. Đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ khi còn nhỏ diễn rác đâu muội muội, Nam Hy sở hữu nhân vật cơ bản đều này đây tử vong chấm dứt. Nàng cũng muốn được đến một cái hoàn mỹ kết cục, tổng không thể nhiều lần đều vì nghệ thuật phụng hiến sinh mệnh đi. Cố Diệt Trạch đồng dạng gật đầu. Kỳ thật hắn đối với cuối cùng bộ điện ảnh này rốt cuộc sẽ lấy cái gì hình thức kết thúc đồng dạng. Có chứa chờ mong, đây là hắn điện ảnh. Nhạc Thừa Hàn nhân vật này có linh hồn của hắn, cũng có hắn rót vào cảm tình. Thậm chí, Cố Diệt Trạch có điểm hâm mộ Nhạc Thừa Hàn. Có thủ hạ, có nhà cửa, có lão bà, liền hài tử đều có. Cứ như vậy còn có cái gì không biết đủ. Bất quá lúc này... Nam Hy nghe bên tai Cố Diệt Trạch ghi âm còn ở truyền phát tin thỉnh không cần lấy ra di động. Camera chờ điện tử thiết bị, để ngừa ảnh hưởng người khác quan khán. Không khỏi dùng cổ tay áo che khóe miệng cười. Chính là như vậy vừa động đạn, liền cảm thấy có chút lạnh. Trên người nàng cái này váy nhìn đẹp, dùng liêu tuy rằng là cực hảo. Mặt trên thêu thùa cũng thực mỹ, nhưng là không đủ hậu. Cho dù hiện trường điều hòa độ ấm thích hợp, nhưng là vẫn là sẽ cảm thấy có chút lạnh, cảm giác cái mũi có chút toan. Nam Hy nho nhỏ xoa xoa cái mũi, giây tiếp theo liền cảm giác được trên người che lại cái ấm áp đồ vật. Duỗi tay sờ sờ, là tinh tế nhung tơ bố. Hiện trường ánh sáng đã tối sầm đi xuống, có chút nhìn không ra tới. Chính là chỉ là sờ liền biết là Cố Diệt Trạch vừa mới khoác ở trên người áo choàng. không khỏi chuyển hướng về phía Cố Diệp Trạch bên kia. Nam Hy nhẹ giọng nói, cái này áo choàng, người cho ta, không lạnh sao? Cố Diệp Trạch nhàn nhạt nói, không lạnh, gói kỹ lưỡng, Nam Hy nói thanh tạ, cũng bất quá nhiều khách khí, liền đem chính mình bọc cái kín mít, ngồi ở bọn họ bên cạnh Vưu Khánh Sơn không khỏi hỏi. A Trạch, người đối với ngươi phu nhân thật tốt, lời này kỳ thật là cái trêu chọc. Nam nhân đối đãi nữ nhân có thân sĩ phong độ là chuyện tốt. Vưu Khánh Sơn cũng không nghĩ nhiều. Nào biết, Cố Diệp Trạch nghiêm trang trả lời. Nàng đã cứu ta mệnh, Nam Hy. Còn có chuyện này, như thế nào ta không biết. Cố Diệp Trạch thanh âm lại chậm rãi vang lên. Không có Nam Hy, ta ở trong trò chơi đã sớm chết. Cố lão sư, ra như vậy một chút. Ngươi vui vẻ sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.